Đế Phi Lâm Thiên, chương 3037-6014, theo đuôi phía sau. Quy củ cũ gặp người có phần, góc chuyện audio.com, ta xem bọn hắn thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, chúng ta đem người mà ra, giết bọn chúng đi chắc có lẽ không rất khó khăn a, chòm râu dê nói ra. Thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác không tính quá mạnh mẽ, có lẽ chỉ là một loại vương vực tất cả đại đạo phủ cùng chư vị tinh quân đệ tử thuộc hạ thế nhưng mà chớ quên, nhiều lần phạt ma chi trinh, vô thượng thiên tứ đại thiên vương cũng sẽ biết phái người tham gia, thậm chí thiên đế cũng bố có kỳ binh, nếu là kinh động đến bọn hắn, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít tánh mạng cũng khó khăn dùng bảo toàn. Trung niên nam tử sờ sờ mặt thượng râu quai nón, cẩn thận nói. Không bằng thủ hạ đi tìm hư minh tám tộc liên thủ, chỉ cần bọn hắn chịu ra tay, cho dù kinh. Động đến tứ đại thiên vương nhân mã, chúng ta cũng không cần lo lắng. Lúc này, bên cạnh tên kia mặt trắng không râu tay cầm quạt xếp lão giả nói ra. Hư minh tám tộc hôm nay chính trực nội loạn, lẫn nhau huyên náo túi bụi, sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc chưa hẳn sẽ chịu bỏ ra tay. Hơn nữa ta xem vừa rồi người nọ cầm quyền trục giống hư minh thiên địa giám, cho nên, cho dù bọn hắn nguyện ý, chúng ta cũng không thể khiến bọn hắn ra tay. Trung niên nam tử nói ra, hư minh thiên địa giám. Thiên vương đại nhân ngươi không có nhìn lầm, vậy thì thật là hư minh thiên địa giám. Nghe vậy, hai gã lão giả kích động lên, thanh âm đều tại có chút phát run. Ninh Ngọc Nhi không có nói sai, không chỉ đám bọn hắn cần ứng kiếp chi bảo ẩn thân tại hư minh cổ vực bên trong những này cường giả càng thêm cần. Bởi vì thân ở hư minh cổ, vực theo tu vi tăng lên, bọn hắn gặp phải kiếp đạo tỷ lệ thì thật càng lớn. Cho dù hư minh cổ vực thừa thải ứng kiếp chi bảo, vậy cũng chỉ là nhằm vào vô thượng thiên mà nói, đối với bọn họ mà nói, muốn tìm được ứng kiếp chi bảo đồng dạng không phải chuyện dễ. Nhưng nếu là cầm được hư minh thiên địa giám tựu không giống với lúc trước, đã có kiện thần khí này, tìm kiếm ứng kiếp chi bảo sẽ thấy cũng không phải việc khó. Đừng nói ứng đối kiếp đạo rồi, dù là có một ngày áp đảo hư minh tám tộc phía trên đều chẳng có gì lạ. Chắc có lẽ không nhìn lầm, năm đó ta vẫn còn Ninh Thanh Ti thủ hạ hiệu lực thời điểm từng thấy qua một lần. Trung niên nam tử nói ra, đã như vậy cái kia thật đúng là không thể để cho hư minh tám tộc nhúng tay. Mặt trắng không cần lão giả tính tình càng trầm ổn một ít rất nhanh. Tựu khôi phục vài phần tỉnh táo trầm ngâm nói. Đúng vậy, chẳng những không thể để cho bọn hắn nhúng tay, hơn nữa tuyệt không có thể làm cho bọn hắn nghe được nửa điểm phong thanh. Trung niên nam tử gật đầu nói, chúng ta đây nên làm như thế nào, mình không thể ra tay, lại không thể cùng hư minh tám tộc liên thủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn cầm hư minh thiên địa giám tại địa bàn của chúng ta tiêu diêu tự tại hay sao? Chòm râu dê lão giả vội vàng sao động nói, ai nói chúng ta không động thủ rồi, chúng ta chỉ là không thể đơn giản động tay mà thôi. Trung niên nam tử trừng mắt liếc hắn một cái, đã tính trước nói, đi thôi, trước đi theo đám bọn hắn, việc này ta đều có lập kế hoạch, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, hắn dẫn đầu phi thân lên, hướng phía Cố Phong Hoa một đoàn người theo đuôi mà đi. Hai gã lão giả, liếc nhau, tranh thủ thời gian đi theo sau lưng, Từ Ngọc Ứng đạo xa, là Từ Ngọc Ứng đạo xa. Lâm Vũ Tĩnh gõ khai mở trước mặt cái kia khối cũng thu hút đá núi, nhìn xem như là tử sắc tím thạch mảnh xa chảy xuôi mà ra kìm lòng không được hoan hô lên tiếng. Bên cạnh đến từ từng cái đạo phủ cùng tinh quân quý phủ thống lĩnh môn nhân cũng là vẻ mặt mừng rỡ. Từ khi Ninh Ngọc Nhi giao ra hư minh thiên địa giám, đoạn đường này hành trình tựu triệt để trở nên dễ dàng hơn, căn bản không cần ngưng tụ thần niệm tận lực tìm kiếm, chỉ cần phụ cận bao hàm dục có ứng kiếp chi bảo, hư minh thiên địa giám sẽ gặp có chỗ cảm ứng, hiện ra đạo đạo kỳ quang. Bằng vào cái này kỳ bảo, bọn hắn dọc theo con đường này đã tìm được hơn 10 loại ứng kiếp chi bảo. Cái gọi là ứng kiếp chi bảo, kỳ thật đại đa số đều là tinh kim. Bí ngân, ví dụ như trước mắt Từ Ngọc Ứng đạo xa, nguyên danh gọi là Từ Ngọc đạo linh xa, chỉ dùng để tại luyện chế phòng ngự thần khí tốt nhất tài liệu, bất quá tại trải qua kiếp đạo tôi giặt rửa về sau, thuộc tính tựu đã xảy ra vi diệu cải biến, dùng chi luyện thành phòng ngự thần khí, đối với chống cự kiếp đạo liền rất có ích lợi. Trên lý luận mà nói, đạo linh thảo cũng có thể trở thành ứng kiếp chi bảo. Bất quá cùng tinh kim bí ngân so sánh với, đạo linh thảo quá mức yếu ớt, rất khó tại kiếp đạo tẩy lễ hạ còn sống sót cho nên loại này đạo linh thảo cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mọi người cũng không dám hy vọng xa vời. Trên thực tế tại ngắn ngủn hơn tháng trong thời gian, có thể tìm được hơn 10 loại khả dị ứng đối kiếp đạo tinh kim bí ngân, mọi người đã phi thường hài lòng. Đương nhiên, dọc theo con đường này cũng không phải như vậy gió êm sóng lặng. Tựu giống như Ninh Ngọc Nhi nói như vậy, bọn hắn cần ứng kiếp chi bảo ẩn thân tại hư minh cổ vực tất cả đại chủng tộc cùng hung đồ cũng đồng dạng cần. Cơ hồ mỗi một lần phát hiện ứng kiếp chi bảo, đều cùng bọn họ không hẹn mà gặp. Bất quá cũng không biết có phải hay không là bọn hắn vận khí quá tốt nguyên nhân, thực lực đối phương đều không cao. Cho tới bây giờ, bọn hắn gặp gỡ lớn nhất cường địch cũng không quá đáng hóa thánh ngũ phẩm mà thôi. Nghe nói người nọ vốn là Trấn Tinh Thiên Vương thuộc hạ một gã thống lĩnh, rượu sau mất lý trí phi lễ một gã thiên vương phủ thị nữ, tỉnh rượu về sau tự biết phạm phải sai lầm lớn khó thoát khỏi cái chết, liền trốn vào Hư Minh cổ vực. Người này hóa thánh ngũ phẩm thực lực cũng không phải sai. Nếu như đơn đả độc đấu, Cố Phong Hoa một chuyến này trong đám người thật đúng là tìm không ra mấy cái là đối thủ của hắn, đáng tiếc Cố Phong Hoa một chuyến này cũng không phải là cái có mấy người, mà là chừng hơn 100 người, mà người nọ bên người tổng cộng bất quá hơn 10 tên thuộc hạ. Vì vậy, không có bất cứ cái gì lo lắng, một gã hóa thánh ngũ phẩm cường giả tăng thêm hơn 10 tên hóa thánh nhị phẩm tam phẩm, thậm chí hóa thánh đều không tới hung đồ trong chốc lát liền tại một mảnh đao quang kiếm ảnh phía dưới hóa thành hư vô, liền một điểm bột phấn đều không có còn lại. Còn lần này tìm được Từ Ngọc Ứng đạo xa, bọn hắn gặp gỡ địch nhân thực lực càng yếu, tổng cộng mới 7-8 người, thực lực cao nhất bất quá mới hóa thánh tam phẩm. Loại này nhược địch thậm chí đều không cần những người khác động tay, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ hai người cũng đủ để giết được bọn hắn đánh tơi bời. Bất quá cũng vô dụng bọn hắn ra tay, thực lực đối phương không được, nhãn lực nhưng lại không tệ, vừa thấy thế không ổn nhanh chóng bỏ chạy. Cố Phong Hoa bọn người chỉ lo thu Từ Ngọc Ứng đạo xa, cũng lười đúng lý hội bọn hắn, mặc cho bọn hắn trốn vào rừng sâu núi thẳm. Chiến tích hạch toán là căn cứ nhân số của đối phương cùng thực lực, tựu như vậy mấy người thực lực còn yếu thành như vậy, cho dù toàn bộ giết sạch rồi, bình quán đến mọi người trên đầu Hư Minh linh phù bên trong một khỏa vàng cắt cũng sẽ không sáng lên, chẳng muốn phí cái kia công phu. Cố Phong Hoa nguyên vốn là đối với Chu Sát ma tộc không có gì hứng thú, mà những người khác cũng dần dần tiếp nhận sự thật bỏ cuộc không thực tế tưởng tượng. Chỉ cần có thể tìm được đầy đủ ứng kiếp chi bảo, còn sống phản hồi vô thượng thiên, thành tựu tương lai lại chênh lệch cũng sẽ không biết chênh lệch đi đến nơi nào, cần gì phải cầm tánh mạng đi mạo hiểm. Đại nhân, sở hữu tất cả Từ Ngọc Ứng đạo xa đều ở đây nhi rồi, ngươi kiểm lại một chút. Lâm Vũ Tĩnh đem sở hữu tất cả Từ Ngọc Ứng đạo xa thu thập mà bắt đầu, đưa cho Cố Phong Hoa. Đã dâng tặng Cố Phong Hoa cầm đầu, như vậy chiến lợi phẩm phân phối đương nhiên muốn do nàng để làm chủ. Không cần kiểm lại quy củ cũ, gặp người có phần chia đều là được. Cố Phong Hoa nói ra, vâng, đại nhân, Lâm Vũ Tĩnh cung kính đáp, ánh mắt lộ ra vài phần kính nể chi sắc. Những người khác cũng nhìn qua Cố Phong Hoa, ánh mắt lại là mừng rỡ, lại là cảm kích, lại là kính nể. Dựa theo phạt ma chi trinh một thói quen quy củ, đạt được chiến lợi phẩm, đều nên có Cố Phong Hoa lên mặt đầu, những người khác cầm tiểu đầu. Kỳ thật không chỉ phạt ma chi trinh, mặt khác lịch lãm rèn luyện cũng là như thế. Lâm Vũ Tĩnh tiến Hư Minh cổ vực tựu gấp không thể chờ tranh quyền, cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Có thể Cố Phong Hoa tuy nhiên lực khắc Ninh Ngọc Nhi, bị mọi người đề cử cầm đầu, nhưng lại chưa bao giờ chiếm qua một điểm tiện nghi, mỗi lần tìm được ứng kiếp chi bảo đều là gặp người có phần đối xử như nhau, ai cũng không nhiều lắm, ai cũng không ít. Trí tuệ như thế khí phách, làm sao có thể không mọi người đối với nàng vui lòng phục tùng. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đả canh nhân, cách chương,